Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Yến Thúc Thúc dạy ta như thế nào bắn súng, Cố Thị Thị dạy ta như thế nào đếm. Đếm mơ siêu, không có, Tiểu Hài Nhi lắc đầu, thật sự không khác, Tống Võ nửa người đều là mềm. Hắn dựa nghiêng ở trên giường. Một tay bụng mạt, Tống Tử Dương, người đánh giám, liền như vậy há mồm, hắn phổi còn ti ti mà đau đâu, Tiểu Hài Nhi là Tống Thành Đức tiểu tôn tử, ngày thường bị sủng đến vô. Pháp vô thiên, gần nhất mê thượng súng đồ chơi, không thiếu ghim súng đánh người hầu, so sánh với dưới. Tống Võ bất quá là một cái tư sinh tử, còn không bằng Tiểu Hài Nhi tới quý giá, hảo. Tiểu Hài Tử có thể giải cái gì dối? Nhưng thật ra ngươi, 17 tuổi thời điểm liền biết lừa ngươi 3-500 vạn. Lấy đi ra ngoài phao ngươi 3 tiểu tình nhân, Thạch Hoa bất động thanh sắc mà nhắc tới chuyện. Xưa, nhắc tới việc này, Tống Thành Đức liền nhíu mày, nhưng Tống Thành Đức vẫn là tượng trưng tính mà đem Bảo Tiêu kêu lên. Tới, hỏi, theo dõi xem xong rồi sao? Bảo Tiêu nói, nhìn, liền thấy Yến Tổng sủy súng đồ chơi. Băng một chút, phía sau liền không có Tiểu Hài Nhi hưng phấn nói. Đúng đúng đúng, hắn thương pháp thật chuẩn. Tống Thành Đức không nóng không lạnh nói. Ngoại cảnh luyện ra, có thể không chuẩn sao? Tiểu Hài Nhi nghe được ngây thơ mờ mịt, còn lớn tiếng kêu, ta muốn hắn khi ta lão sư. Muốn hắn dạy ta, Tống Thành Đức cười, làm hắn giáo ngươi, kia đến Yến Thị trước phá cái sản mới được. Ngươi thật muốn học, ra ra mặt khác cho ngươi thỉnh lão sư. Tống Võ ở bên cạnh nghe được thẳng hộc máu, giáo bắn súng. Chính là nhìn Yến Triều một thương đánh theo dõi thượng, một thương đánh hắn trên người. Giáo đếm đếm, chính là đem hắn hướng trong nước ấn một lần, làm Tống Tử Dương số một lần. Tống Võ oán hận mà trừng mắt Tống Tử Dương phương hướng. Cả người giống như tan giá, Tống gia bọn họ này đồng lứa nhi đều còn không có bẻ xả rõ ràng. Vì gia sản tranh đến vỡ đầu chảy máu, ngầm không thiếu hạ độc thủ. Tống Tử Dương sau khi sinh, Tống Thành Đức cùng Thạch Hoa đều sủng vô cùng, kia những người khác có thể thấy qua mắt sao? Không thiếu ở dưỡng phế Tống Tử Dương mặt trên hạ công phu, Tống Võ cũng ra lực, Tống Tử Dương không? Tôn trưởng bối. Đem Tống gia thủ hạ, người hầu đều thật đương cũ xã hội nha hoàn giống nhau sai xử. Đương mã kỵ Tống Võ phía trước thấy thời điểm, không thiếu ngầm cười chỗ mơ siêu nhưng lúc này đến phiên hắn trên người. Tống Võ liền cười không nổi, Tống Võ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Liền kia Cố Tuyết Nghi, một chân dẫm ta trên đầu. Nơi này, liền nơi này, nàng trên chân chính là giày cao gót A. Ta kêu cứu, Yến Triều còn mẹ nó ngồi xổm xuống ấn ta, lấy thương đánh ta, ta nói đều là thật sự. Kia suối phun trong ao còn mang điện, ta thiếu chút nữa cấp chết đuối, còn kém điểm cấp điện chết. Yến Triều sẽ làm như vậy sự. Thạch Hoa lắc lắc đầu, tất cả mọi người biết Yến Tổng là quân tử diễn xuất. Cùng Giang Tổng, Phong Tổng phong cách hành sự. Hoàn toàn không giống nhau, Tống Võ nuốt này khẩu ác khí, hắn biết. Gần nhất Tống gia giống như muốn cùng Yến gia làm điểm động tĩnh gì. Tống gia là sẽ không chủ động trêu chọc Yến Triều, huống chi Yến Triều thanh danh bên ngoài. Nói ra đi cũng không ai tin. Hành, hắn không thể trêu vào Yến Triều, kia Cố Tuyết Nghi đâu. Cố Tuyết Nghi. Tống Thành Đức hồi tưởng một chút vị kia Yến Thái Thái bộ dáng, là cái lãnh đạm mỹ nhân, Yến Thái. Thái tính tình là ngạo điểm, ai dám đem mặt hướng nàng trước mặt duỗi, nàng liền dám đánh ai mặt, Bùi Lệ Hinh cùng Bùi Chí Khang cũng chưa chiếm được hảo kia có thể giống nhau sao? Hắn là Tống gia đứng đắn thiếu gia, Thạch Hoa cười cười nhìn hắn, như thế nào không giống nhau? Tống Võ lần giác nhục nhã, Tống Thành Đức lười đến ở thời điểm này còn tới quyết định tư sinh tử sự. Hắn giải quyết dứt khoát. Hảo, ngươi tính cách đừng cho là ta không biết. Liền lão tử tiểu tình nhân đều dám phao. Ngươi có phải hay không đối Yến Triều Thái Thái động tay động chân? Việc này liền như vậy mặt bình. người muốn lại chủ động nhắc tới. Lần sau chính là đứt tay đứt chân, Thạch Hoa đẩy Tống Thành Đức đi ra ngoài, Tống Tử Dương cũng ôm thương theo đi lên, Tống Võ tức giận đến sao khởi trong tầm tay đồ vật liền tạp mặt gương, Tống gia. Thiếu gia, còn không bằng một nữ nhân quý giá. Tống Võ một chút lại nghĩ tới Cố Tuyết Nghi đi thời điểm. Hơi hơi khom lưng, bên tai Kim Hoa tai dán gò má câu ra một cái độ cung. Câu động lòng người tâm mơ siêu nhưng nàng mặt mày lại là lãnh đạm mơ siêu lãnh đạm có điểm khiếp. Người, nàng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Chuyện này còn không có xong đâu, Tống Võ khi đó tức giận phía trên. Nghĩ thầm, là không để yên đâu. Chờ xem Tống gia như thế nào thu thập ngươi. Lúc này lại một lần hồi tưởng khởi câu nói kia. Tống Võ tâm can thế nhưng có điểm phát run, Cố Tuyết Nghi có phải hay không đã sớm biết sẽ như vậy. Nàng trong miệng không để yên, là nàng cùng ta không để yên. Tống Võ đè ngực, lúc này mới cảm thấy trái tim thư hoãn điểm nhi, sợ. Sợ cái gì? Một nữ nhân phóng đại lời nói. Yến Triều không ở thời điểm, nàng dựa Giang Việt, Yến Triều đã trở lại dựa Yến Triều. Có thể có cái gì bản lĩnh? Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều đã về tới tiệc rượu trong sảnh, nàng trên eo còn cột lấy Yến Triều tay. Chàng áo khoác, tự nhiên một chút hấp dẫn ánh mắt mọi người, Giang Việt lập tức mắng Thanh Thảo, Yến Tổng cùng Yến. Quá quan hệ không phải không tốt lắm sao? Có người nghi hoặc ra tiếng, Giang Việt có điểm toan. Có thể là Yến Thái Thái chân lãnh đi, Giang Việt nhịn không được chủ động hướng bên kia đi qua, mà. Này đâu, Yến Triều thấp giọng hỏi. Sao lại thế này? Cảm tình hắn còn không biết đến tột cùng sao lại thế này? Liền trước đem Tống Võ ấn trong nước. Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười hạ. Hắn đây cũng là vì hắn tiểu tình nhân xuất đầu đâu. Hắn tiểu tình nhân ca ca khai sở học giáo. Mạo phạm ta, vì tiểu tình nhân. Yến Triều ánh mắt lạnh lãnh, cách ngồi đáy giếng. Không hề đạo đức liêm sỉ, Cố Tuyết Nghi nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, Yến Tổng. Còn giảng đạo đức liêm sỉ sao? Hắn còn nói cái gì? Yến Triều lại hỏi, Cố Tuyết Nghi lắc đầu. Đều là chút không quan hệ đau khổ nói. Đơn giản liền, nơi này không phải Yến gia là Tống gia. Yến Triều cúi đầu vén cổ tay áo, nơi đó dính điểm nước. Làm ướt, vậy đem Tống gia cũng biến thành Yến gia, Cố Tuyết Nghi cười hạ. Không chuẩn đâu, quang quỹ hồng hạnh sự, liền đủ bọn họ uống một hồ, liền kém cái cơ hội, Giang Việt đi được càng gần. Liền càng thêm hiện Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi lưu đến nhất phái phù hợp Yến Tổng cùng Yến Thái. Thái vừa rồi đi hậu hoa viên làm gì? Giang Việt hỏi, Cố Tuyết Nghi vươn tay. Giang Tổng đừng quang hỏi. Có giấy sao? Giang Việt ngẩn ra hạ. Trong đầu đã xây dựng vừa ra khó lường cảnh tượng, hắn sọ não ầm ầm ầm giống như một chiếc xe lửa. Nghiền quá, không chờ hắn trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Phòng dù nhưng thật ra từ bên cạnh để khối khăn tay lại đây, Cố Tuyết Nghi cũng không khách khí. Tiếp nhận đi nói thanh, cảm ơn, sau đó thong thả ung dung mà sắt nổi lên ngón tay, Giang Việt lúc này mới thấy rõ nàng trên. Cổ đều bắn điểm nước, Giang Việt không thể tin tưởng. Hai người đi ngoạn nhi thủy. Cố Tuyết Nghi gật đầu. Xem như đi, Phong Du cười nhạt một tiếng. Nhìn mắt Yến Triều, sau đó mới lại nhìn về phía Cố Tuyết Nghi. Ngữ khí nặng nề mà nói. Ngoạn nhi người đi thấy Cố Tuyết Nghi động thủ đâu chỉ là Yến Triều, còn có ở trên lầu Phong. Du, hắn lúc ấy đang cùng Tống Thành Đức nói sự. Tống gia phòng ở cách âm thực hảo, Phong Du mơ hồ nghe thấy được một tiếng thình thịch. Hắn liền đứng ở bên cửa sổ, tầm mắt vừa truyền, liền thoáng nhìn Cố Tuyết Nghi thân ảnh trên người nàng đại đoàn kim sắc hoa. Phá lệ chói mắt nàng thật mạnh đá vào Tống Võ trên đầu, sau đó Phong Du trong lòng liền cùng sủy một. Đoàn hỏa giống nhau. Kia đoàn hỏa theo tiết tấu hướng bốn phía phanh phanh đánh tới, thảo quá có ý tứ, phong cách hành sự. Cùng hắn quá gần sát lại sau đó Phong Du liền bất động thanh sắc mà khấu thượng cửa sổ. Ngoạn nhi người, Giang Việt lại còn không có nghe minh bạch, sọ não nhan sắc nhưng thật ra càng ngày càng nhiều, bên kia Tống Thành Đức cùng Thạch Hoa một lần. nữa xuất hiện ở tiệc rượu thính. Thạch Hoa tự mình lại đây mời Giang Việt đi nói chuyện, Giang Việt lúc này mới chịu đựng đầy bụng nghi hoặc đi rồi, kia đầu Tống Thành Đức cũng xa xa mà đánh giá liếc mắt một cái Cố Tuyết Nghi, phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá, như cũ phong tư mê người, yến triều như thế nào sẽ không thích đâu. Chờ Giang Việt đi rồi, Phong Du mới cảm thấy thoải mái, ha ha, hắn biết, nhưng Giang Việt không biết. Phong Du hỏi, Yến Thái Thái không sợ Tống gia mang thù. Cố Tuyết Nghi nghe hắn như vậy vừa nói, liền biết Phong Du cũng thấy, nàng đang chuẩn bị nói chuyện, Yến Triều cắm thanh nói. Có cái gì quan hệ đâu? Phong Du sắc mặt càng thấy âm trầm, khóe miệng lại là trèo ý cười. Nga, là sao? Yến Tổng muốn che chở Yến Thái Thái sao? Nhưng thật ra ta nhọc lòng, lời này nói ra. Phong Du như thế nào đều có điểm không dễ chịu, giống như hắn cấp Cố Tuyết Nghi đương người hầu, đều luân không hắn dường như, lời này thật sự có điểm âm dương quái khí, Cố Tuyết Nghi lúc này mới nhàn nhạt nói, lại nơi nào yêu cầu Yến Tổng xuất lực khí, càng không cần Phong Tổng tới nhọc lòng, Tống gia vô tâm tư vì Tống Võ xuất đầu, Tống Võ đối nàng xuống tay, chỉ ỷ vào là ở Tống gia. Yến Triều nhìn không thấy liền không có việc gì, mà nàng đối Tống Võ xuống tay. Lại là ỷ vào, liền tính Tống gia người từ theo dõi xem đến rõ ràng cũng không quan hệ Tống gia gia đình kết cấu. Phức tạp đặt ở hiện đại bối cảnh hạ, có vẻ có điểm không thể tưởng tượng, nhưng ở Cố Tuyết Nghi thời đại. Phần lớn là cái dạng này gia đình tạo thành Tống Thành Đức cùng Thạch Hoa. Thậm chí Tống gia trên dưới mọi người tâm lý. Nàng đều nghiền ngẫm đến rành mạch một cái Tống Võ. Còn không có bản lĩnh cho nàng mang đến phiền toái, Phong Du biểu tình dừng một chút. Sau đó cười ha ha, đúng vậy, đối, Yến Thái Thái nhưng cho tới bây giờ không phải lỗ mãng người. Nơi nào yêu cầu người khác tới che chở đâu. Phong Du ngôn ngữ gian, khen ngược giống phá lệ hiểu biết Cố Tuyết Nghi giống nhau, Yến Triều mặt mày lạnh lãnh, còn có loại. Công cụ người đều bày không thượng cảm giác, bất quá Yến gia tên tuổi là dùng tốt, Cố Tuyết Nghi. Nói, Phong Du đáy lòng không thoải mái. Phong gia tên tuổi cũng giống nhau dùng tốt, Cố Tuyết Nghi hỏi lại. Kia cùng ta có cái gì quan hệ? Phong Du nghẹn hạ, đáy lòng càng không thoải mái, Thạch Hoa lúc này lại tới thỉnh bọn họ đi đánh bài, Yến Triều ánh mắt. Chợt lóe, nàng đi. Ta ở một bên nhìn, Yến Triều nói, Thạch Hoa cười cười. Hảo, Yến Tổng ở một bên chỉ huy Tống gia tổ mấy cái bài cục có ngoạn nhi bài poker. Có ngoạn nhi mặt trược, Thạch Hoa còn nhớ rõ lần trước Cố Tuyết Nghi bài kỵ có bao nhiêu rác rưởi. Nàng khiến cho Tống Cảnh kết cục bồi ngoạn nhi, lần này đảo sẽ không làm Cố Tuyết Nghi chiếm tiện. Nghi Trình quá còn ở một bên cười nói, Yến quá bài kỵ không tốt lắm. Đại gia nhường một chút Nga, lời này lại là ở nhắc nhở bọn họ. Cố Tuyết Nghi hảo tề, dù sao này trên bàn đều là đại lão. Cũng không tồn tại ai phải cho ai làm bài vấn đề. Cố Tuyết Nghi nhưng không phải đến ai tề sao. Hơn nữa ai không nghĩ ở thời điểm này. Kiềm Yến ra tiền, lặng lẽ giẫm một chút Yến ra mặt mũi a. Vốn dĩ liền không phải cái gì bằng hữu. Đảo cũng không cần trang đến như vậy hảo, Yến Triều sốc sốc mí mắt. Lãnh đạm mà liếc Trình quá liếc mắt một cái, không có việc gì. Lại có thể thua mấy cái trăm triệu đi ra ngoài. Trình quá nghe xong, sau lưng lại cảm thấy lạnh cả người. Lại nhịn không được líu lưỡi, Yến gia cũng quá lớn bút tích. Đối Cố Tuyết Nghi đều như vậy bỏ được, ngẫm lại này đó tiền tương lai đều có thể vứt đến hồng hạnh. Trình quá lại kích động đến thân thể đều run nhẹ nhẹ, Giang Việt nghe xong. Nhưng thật ra chặn ngang một đòn, ta cũng thấu một cái, không được liền hắn cấp Cố Tuyết Nghi uy bài. Làm Tống Cảnh một cái bái, dù sao hắn cùng Tống gia cũng liền còn duy trì mặt ngoài hòa bình, ngươi. Dẫm ta một chân, ta dẫm ngươi một chân, kia đều là nhẹ ai không biết phía trước Giang Việt cùng Cố Tuyết Nghi truyền quá tin tức a. Kia chỗ nào thành, Giang Tổng cùng lão Tống ngoạn nhi đi, ta tới buổi yến quá Thạch Hoa tự mình hại chàng, Trình quá thầm nghĩ. Hôm nay không ai cho ngươi uy bài, xem ngươi như thế nào ở Yến Triều trước mặt mất mặt, chung quanh nhất bang thái thái cũng chờ chế. Diễu, phải biết rằng phía trước các nàng bồi Cố Tuyết Nghi chơi bài thượng tin tức lúc sau. Các nàng đáy lòng nhưng không thoải mái thật lâu. Cố Tuyết Nghi đảo không sao cả. Gật đầu ứng thanh, ân, mau bắt đầu đi, Yến Triều cũng không cái gọi là thật sự, hôm nay này khối thua. Ngày mai từ Tống ra trên đầu kéo trở về, một ngày kéo không đủ. Liền mỗi ngày kéo, chỉ có Giang Việt có chút cấp, hắn biết Cố Tuyết Nghi lợi hại. Không chỉ có trên tay công phu lợi hại, ngoài miệng công phu cũng lợi hại. Lặng yên không một tiếng động liền đem ngươi lợi dụng, nhưng nàng sẽ ngoạn nhi bài sao? Trên người nàng có chút không dính pháo hoa khí, loại đồ vật này. Giống như cùng nàng căn bản không quan hệ, bên kia đã chuyên môn người bắt đầu tẩy bài, bài thực mau. Tẩy hảo, còn lại người cũng ở lặng lẽ hướng bên này đánh giá, năm trước lão Tống tổng sinh nhật. Giống như cùng ngày thắng nhiều nhất đi, cảng thị bên kia giống như rất sẽ chơi cái này, hiện tại. Là ai ở đánh, Yến Thái Thái, Tiểu Tống Tổng, Tống quá, còn có lão Tống Tổng cùng Giang Tổng bọn họ, Yến Tổng không ngoạn nhi. Người ở một bên đương túi tiền tử, Cố Tuyết Nghi thật là lệnh người hâm mộ. Liền bọn họ nghị luận công phu, Cố Tuyết Nghi đã đánh xong một vòng, nàng mở ra bàn tay. Tiền, thạch hoa động lại một cái chớp mắt, có điểm hoài nghi hôm nay có phải hay không vận may không đúng lắm mơ siêu trình quá đám người đảo. Không để ý, cảm thấy khả năng chính là đại gia vòng thứ nhất còn ở khách khí tiền đưa tới Cố Tuyết Nghi trước. Mạt, nàng lại không tiếp, làm người buông tay biên, trình quá khóe miệng vừa kéo, vẫn là như vậy ngạo. Ngạo đến độ mau không coi ai ra gì, thực mau. Đợt thứ hai, vòng thứ ba, hơn 10 luân kết thúc, Cố Tuyết Nghi trong tầm tay đã đôi một dịch, thạch hoa đều hoài nghi Cố Tuyết. Nghi có phải hay không giả heo ăn thịt hổ, trình quá càng nhịn không được nói. Yến quá lần trước còn nói chính mình bài kỹ không hảo. Các nàng uy bài uy đến mệt chết, trình quá đều mau hoài nghi, Cố Tuyết Nghi có phải hay không ngoạn nhi các nàng. Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới nói, đúng vậy, cho nên còn phải đa tạ Tống quá, trình quá, các ngươi lần trước bồi ta ngoạn nhi đã lâu bài. Này liền học thành, trình quá tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, chúng ta liều mạng cho ngươi uy bài, còn đem ngươi bài kỹ cấp thành tựu. Cảm tình mặc kệ ngươi bài kỹ được không? Mệt tiền đều đến là chúng ta đúng không? Lại là một vòng đánh xong, thạch hoa đáy lòng đều có điểm không thoải mái, nàng càng thêm cảm thấy. Chính mình thấy không rõ Cố Tuyết Nghi, liên quan mặt sau ngồi Yến Triều, thái độ đều là mơ hồ thấy không rõ, những người khác tắc đã sớm xem đến đỏ mắt, đặc biệt Tô Phủ, nàng. Tuy rằng ở giới giải trí thảo phú nhị đại nhân thiết, nhưng nàng biết, phóng tới cái này vòng lớn tử, nàng liền thí đều không phải, nàng cũng rốt cuộc minh bạch Cố Tuyết Nghi câu kia. Các ngươi đoàn phim nghèo như vậy à, đối với Cố Tuyết Nghi tới nói. Mấy ngàn vạn đích xác không tính cái gì, cũng đúng là bởi vì như vậy. Cho nên mới càng làm cho nhân đấu kỵ à, Yến Tổng như thế nào liền như vậy bỏ được đem tiền cho nàng hoa đâu. Mà lúc này Cố Tuyết Nghi đem tiền đầy. Ngữ khí bình đạm, không thú vị Tô Phù, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn nhìn người chung quanh, tới cá nhân, ghi sổ, đôi nhiều như vậy tiền, khiến cho cùng nhà giàu mới nổi dường như thạch hoa. Đây là ở bên trong hàm bọn họ Tống ra nhà giàu mới nổi sao? Tống Cảnh Hảo tính tình mà cười cười, kêu cá nhân lại đây ghi sổ thật đúng là đem mỗi người thua nhiều ít. Phải cho Cố Tuyết Nghi nhiều ít. Tất cả đều nhớ rõ, Yến Triều nhịn không được khóe miệng cong cong, là hắn quá coi thường nàng, nàng. Bài kỹ không tốt, đã cũng đủ nghiền áp những người khác, nơi nào còn cần hắn đi kéo Tống ra tiền. Tống Thành Đức kia bàn đều có thể nghĩ hứng thú, Tống Thành Đức vỗ tay cười nói. Yến Thái Thái lợi hại, khăn trùm nữ anh hùng, Cố Tuyết Nghi lại không mau mà nhíu hạ mi, lãnh đạm nói. Đánh cái bài tính cái gì khăn trùm nữ anh hùng. Tống Thành Đức không nghĩ tới chính mình còn có vuốt mông ngựa chụp đến mã trên đùi thời điểm. Biểu tình kinh ngạc một cái chớp mắt, mới lại khôi phục bình thường biểu tình. Tống Thành Đức ngoạn nhi quá không ít nữ nhân, xác thật còn không có gặp qua Cố Tuyết Nghi như vậy, hắn cười cười nói. Yến quá muốn hay không tới thử xem mặt trược, mặt khác mấy cái bồi chơi thương giới đại lão, cũng tới hứng thú, lúc này đảo không đơn giản lấy Cố Tuyết Nghi đương nữ nhân nhìn. Liền cảm thấy tưởng cùng nàng luận bàn, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Thử xem đi, cái này liền thành Tống Thành Đức, cùng mặt khác hai cái Tống ra ủng độn bồi ngoạn nhi, Giang Việt từ Cố Tuyết Nghi đánh vòng thứ nhất. Bắt đầu liền thức thời, lúc này cũng không cắm thanh, Cố Tuyết Nghi sẽ ngoạn nhi, hắn bại bởi nàng đương nhiên cũng không có gì luyến tiếc, nhưng Giang Việt càng thích xem nàng thắng người khác, này sẽ làm hắn ẩn ẩn có loại phảng phất hắn cùng Cố Tuyết Nghi là một đám người người cảm giác này khá tốt. Này bàn ngoạn nhi đến lớn hơn nữa, mấy vòng xuống dưới, mặt khác kia hai mặt đều tái rồi, Trình Thái Thái thật sự nhịn không được. Yến quá sẽ ngoạn nhi mặt trược, ân, sẽ à Trình Thái Thái, phải không, chúng ta như thế nào không biết, Cố Tuyết Nghi ngước mắt nói, các người cũng không hỏi qua ta Trình Thái Thái. Nàng liền bài đều sẽ không ngoạn nhi, ai biết nàng sẽ mặt trược đâu. Kỳ thật nhất thông bách thông, Cố Tuyết Nghi từ trước sẽ ngoạn nhi lá cây bài. Quân bài, tới rồi hiện tại, lao lực chính là muốn đi thích ứng tân quy tắc, nhưng nàng học tập năng lực từ trước đến nay không kém. Cùng người khác nhiều chơi mấy cục, liền đem quy củ thăm dò rõ ràng, Trình quá nhất băng người tự giác uy bài vất vả, các nàng chỗ nào biết, qua đi Cố Tuyết Nghi cùng tướng quân phu nhân ngoạn nhi, cùng vương phi, thái tử phi ngoạn nhi kia mới chân chính tôi luyện ra một bộ hảo bài kỹ, trước mặt điểm này nhi đa dạng, đảo thực sự có điểm như là quan công trước cửa chơi đại đao, Yến Thái Thái lợi hại. Tống Thành Đức quay đầu hỏi, nhớ bao nhiêu tiền, bên cạnh một người ngơ ngác mà nói, ngoặc kép, 7.500 vạn. Tô Phu hít hà một hơi. Trong đầu đều là ong ong, minh tinh kiếm được cũng nhiều. Nhưng nàng mới xuất đạo mấy năm, quang đầu ở marketing thủy quân mua được bản thảo mang tư đoạt nhân và thượng tiên. Chính là một bút xa xỉ tiền, càng miễn bản nàng còn phải nuôi sống đoàn đội, đến cấp công ty chia, đến nộp thuế, vừa mới thuế sửa xong, minh tinh mức thuế nhưng không thấp. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, Tống Tổng hào phóng. Bài cục chơi đến độ so người khác đại, Tống Thành Đức phốt mông ngựa chụp xóa. Nhưng Cố Tuyết Nghi thuận miệng để hắn một câu. Hắn lại có điểm tâm hoa nộ phóng, Tống Thành Đức ha ha cười. Hôm nay liền cấp Yến qua thấu cái trình. Tẩy bài, thạch hoa đều mau tức chết rồi, Tống ra sản nghiệp ở đại lục thị trường. Kỳ thật có rất nhiều địa phương đều là không khỏe mạnh, Tống ra sở dĩ đi được so Giang ra càng mau. Kiếm được so Giang gia càng nhiều, kia đều là bởi vì có Hồng Hạnh cái này phí tổn cực thấp hút kim máy móc. Nhưng lại dễ dàng, kia cũng có nàng cực cực khổ khổ kiếm một bút. Tống Thành Đức hiện tại lui cư nhị tuyến, còn cho là năm đó phao nữ minh tinh như vậy tạp tiền thống khoái đâu. Nhưng Thạch Hoa chỉ có thể nghẹn, nàng quay đầu nhìn mắt Yến Triều. Quả nhiên thấy Yến Triều sắc mặt cũng lạnh lãnh. Nhưng thực mau lạnh lẽo liền tiêu tán, Cố Tuyết Nghi như vậy bút tích. Đối Yến Triều tới nói tính khác người đi. Thạch Hoa lúc này mới thoải mái, bên kia thực mau lại bắt đầu tân một vòng. Bồi chơi đều thay đổi hai người. Chỉ có Tống Thành Đức không đổi, nói thấu trình. Kia há ngăn thấu cái trình, Cố Tuyết Nghi một hơi cuồng ôm 100 triệu 2.000 vạn chơi đến mặt. Sao, có người đỏ mắt. Còn muốn bắt cổ phần tới đánh cuộc cái đại, Cố Tuyết Nghi liền cùng xem không hiểu sự tiểu hài nhi. Dường như, quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nơi này lại không phải sòng bạc, là tìm cái việc vui, lấy cổ phần làm gì. Ta muốn tới cũng không thú vị, đối phương nhưng thật ra một chút bình tĩnh, nhớ tới vừa rồi phóng. Lời nói hùng hồn, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ còn lại người nghe thấy được. Trong lòng còn nhịn không được cảm thán, này Yến quá thực sẽ làm người a. So với Tống quá năm đó cũng không thua a. Bên ngoài ai truyền điêu ngoa tùy hứng a. Mặt khác hào môn thái thái nhưng thật ra cảm thấy Cố Tuyết Nghi có điểm ngốc. Muốn đổi các nàng, khẳng định Hận không thể toàn ôm chính mình trong tay các nàng, nhưng thật ra đã quên. Thua cổ phần có thể là chính mình trượng phu, tổng cộng nhiều ít. Trực tiếp đánh ta trong thẻ là được. Không chơi, rất mệt. Cố Tuyết Nghi nói đứng lên, Yến Triều tây trang áo khoác còn hệ ở nàng trên eo, như vậy. Ngồi xuống, đều toàn cấp ngồi nhíu, người bên cạnh vội vàng thao tác thu tiền đi. Tô Phù ghen ghét đến trong mắt đều đỏ, nàng lúc này mới minh bạch mỗi người cực kỳ hâm mộ minh tinh ngành sản xuất. Đặt ở chân chính hào môn trong mắt, quả nhiên là không đáng giá nhắc tới. Dựa vào cái gì đâu? Chỉ bằng Cố Tuyết Nghi trên đầu Yến Thái Thái thân phận sao? Bằng nàng xinh đẹp, là cái nam nhân đều nhường nàng sao? Này đầu Cố Tuyết Nghi ánh mắt dạo qua một vòng nhi. Không phát hiện đồng hồ treo tường, nàng hỏi. Vài giờ, Yến quá, còn sớm, mới buổi tối 10 giờ nhiều, bên cạnh có người đáp, Phong Du trong lòng cười nhạo. Sớm cái giá mơ siêu lần trước nàng liền như vậy từ hội sở chạy. Không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, Cố Tuyết Nghi nói. Ta thói quen buổi tối sớm một chút ngủ, ngươi còn rất dưỡng sinh, Trình quá khóe miệng run rẩy. Yến Triều giấu đi đáy mắt khói mù, cười cười, cũng đứng lên, Triều Cố Tuyết Nghi vươn tay. Ân, chúng ta đi thôi, Thạch Hoa đáy lòng lại như thế nào đều có điểm không dễ chịu nhi, nàng là không. Tin Tống Võ nói, Cố Tuyết Nghi có thể thắng nhiều như vậy tiền. Kia cũng là Tống Thành Đức ngạnh muốn hướng lên trên đưa. Nhưng Thạch Hoa chính là có một loại, Cố Tuyết Nghi tới nhà bọn họ đánh hai từ, quay đầu lại kéo một số tiền, nổi bật cũng ra. Sau đó liền vỗ vỗ mông chạy lấy người, cảm giác vô lực. Thạch Hoa lộ ra điểm tươi cười. Ân, Yến Tổng, Yến quá, thuận buồm xuôi gió. Tống Thành Đức tự mình tặng bọn họ ra cửa, chờ đi tới cửa thời điểm. Cố Tuyết Nghi nghĩ tới trên eo áo khoác, cởi xuống tới trả lại cho Yến Triều. Yến Triều sắc mặt không thay đổi, cúi đầu đảo qua áo khoác thượng nếp uốn. Nhưng cũng vẫn là xuyên trở về, hai người lên xe, phóng viên ở phía sau lại điên cuồng chụp hình một. Ít ảnh chụp, chạy nhanh truyền tới trên mạng, xe thực mau xử thượng đường phố, lúc này bên đường như cũ là đèn. Đốt sáng trưng, rất nhiều bữa ăn khuya cửa hàng còn mở ra. Một ít 24 giờ cửa hàng tiện lợi càng là không có đóng cửa. Cố Tuyết Nghi thấp giọng nói. Dừng xe, Yến Triều nghi hoặc ra tiếng. Ân. Kiếm lời, mang điểm vật nhỏ cho bọn hắn trở về. Cố Tuyết Nghi nói đi vào cửa hàng tiện lợi, bọn họ. Chị Yến Văn ra bọn họ. Cái loại này không thoải mái cảm giác lại tới nữa, lại nghĩ đến hôm nay Tống Thành Đức sinh nhật sẽ. Thường, nàng tỏa sáng rực rỡ, hắn đã cảm thấy thưởng thức kinh ngạc cảm thán. Lại cảm thấy không lớn vui sướng, hắn còn không có tới kịp thấy rõ ràng nàng mỗi một mặt. Nàng ưu tú chỗ cũng đã tiến vào càng nhiều người tầm mắt. Yến Triều áp xuống đáy mắt lạnh lẽo. Theo vào cửa hàng tiện lợi, Cố Tuyết Nghi linh tinh vụn vặt chọn điểm ngoạn ý nhi, đều không phải cái gì quý trọng đồ vật, cái gì sữa bò sô-cô-la a, vương miện bánh cookie a, quả hạch a, kem a, sách tràn đầy hai cái tiểu mua sắm sọt. Trước kia nàng còn làm khuê các nữ nhi thời điểm. Nàng cha cùng nàng huynh đệ tỉ muội ở bên ngoài thấy cái gì tốt, mặc kệ thiện nghi vẫn là sang quý, đều sẽ hướng trong nhà cho nàng mang lên một phần nhi, liền đồ chơi làm bằng đường đều mang. Quá chính là sủy trong lòng ngực còn cấp che hóa, nàng dùng quá nhất sang quý trang sức lại cũng hưởng qua nhất giá rẻ dân gian ăn vặt. Hai người cũng không xung đột, gia tộc cũng không là chỉ dựa vào tiền tài cùng nghiêm ngặt thiết quy tới gắn bó, đến có tinh thần truyền thừa. Còn có đưa tình ôn nhu, Bảo Tiêu đã sớm thói quen Cố Tuyết Nghi động tác. Yến Triều lại là lần đầu chính mắt nhìn thấy, hắn một chút lại nhớ tới. Nàng từ phó trong thẻ xoát đi những cái đó tiền, nguyên lai nàng cũng sẽ cho bọn hắn mang ăn kia. Cố Tuyết Nghi đem đồ ăn vặt đặt ở chấm dứt chướng trên đài, Yến Triều. Ta đâu, Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi, a, ngượng ngùng, đã quên Yến Tổng. Yến Triều. Cố Tuyết Nghi hỏi, Yến Tổng thích cái gì? Yến Triều, ngươi tuyển liền hảo. Cố Tuyết Nghi gật gật đầu. từ trên kệ để hàng tùy tay cầm một hộp tinh cầu ly, Thu Ngân viên tiểu tâm mà đánh giá bọn họ. Ngoặc kép, tổng cộng là 308, thực tiện nghi đồ vật nhưng cũng nguyên nhân chính là vì tiện nghi. Mới có vẻ phá lệ, không giống nhau, liền như vậy tiểu ngoạn ý nhi. Nàng đều sẽ nhớ rõ mang hướng trong nhà một phần, phó xong chướng. Hai người liền lại trở về trên xe, chờ đến Yến ra sau. Cố Tuyết Nghi đem đồ vật khác ở trên bàn, làm hầu gái ngày hôm sau phân cho vài người khác. Sau đó liền đem cuối cùng tinh cầu ly đưa cho Yến Triều, Yến Triều thác ở trong tay. Nhàn nhạt hỏi, thái thái giống như cùng Giang Tổng, Phong Tổng đều rất quen thuộc. Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới, từng có một ít lui tới Yến Triều, phải không? Ngữ khí nghe có điểm không lớn đối, nàng hồi tưởng một chút hôm nay tình cảnh. Cơ hồ không có người dám đi lên cùng Yến Triều đáp lời, Cố Tuyết Nghi trần chờ hỏi. Yến Tổng cũng chỉ có Giản tiên sinh một cái bạn tốt sao? Yến Triều, ngoặc kép, không được tốt lắm hữu, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu. Như vậy à, Cố Tuyết Nghi cười cười, Yến Tổng sớm một chút nghỉ ngơi. Hôm nay vất vả Yến Tổng, Yến Triều nhìn theo nàng rời đi. Sau đó trở lại chính mình phòng, đem kia thùng tinh cầu ly bãi ở bác cổ giá thượng, chung quanh vây quanh một vòng nhi đồ cổ trên. Mạng còn ở thảo luận Tô Phù vì cái gì khóc, cùng với Tô Phù xác thật khóc đến có điểm xấu. Lại cùng với Cố Tuyết Nghi bóng dáng xác thật có điểm đẹp, lúc này trên mạng về Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi ảnh chụp cũng chậm rãi nhiều lên, nhìn hảo lạnh nhạt a. Phu thê quan hệ hình như là không tốt lắm mơ siêu. Z, gạch dưới thật không dám giấu giếm ta cảm thấy vẫn là Giang Tổng hảo khái một chút. Nhưng là bọn họ nhan giá trị thật sự vô địch a. Nhan cầu tỏ vẻ không thể kháng cự. Hi hi, còn có người không biết Cố Tuyết Nghi lúc trước dùng như thế nào thủ đoạn gả vào hào môn đi. Theo thủy quân gia nhập, dẫn chiến, trên mạng liền lại nhấc lên tân một vòng, về Cố Tuyết Nghi người này đến tột cùng được không thảo luận, phen ngược lại càng ngày càng cảm thấy. Cố Tuyết Nghi mị lực phi thường, hắc tử tắc cảm thấy Cố Tuyết Nghi một hào môn thái thái làm thần. Tượng marketing, ghê tởm, hận không thể đem Cố Tuyết Nghi ngay tại chỗ ấn chết, Tô Phù người đại diện cho nàng trở về cái điện. Thoại. Sự tình tiến triển vẫn là tương đối thuận lợi, vừa lúc đem ngươi phim mới cũng xào nhiệt, bất quá công kích Cố Tuyết Nghi cùng Yến Tổng cảm tình không tốt. Có cái gì ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa a. Tất cả mọi người biết bọn họ cảm tình không tốt, có chút người tự nhiên liền sẽ không cấp Cố Tuyết Nghi mặt mũi, người đại diện gật gật đầu, nhưng Tô Phù treo điện thoại, lại vẫn là không cảm giác được vui vẻ, nàng nhìn những cái đó đánh giá nàng xác thật khóc đến có. Điểm xấu, Tô Phù tức giận đến nắm chặt chặt đứt mới làm móng tay, đều do cái kia phòng làm việc Úc Tiêu Tiêu. Tô Phù còn không có thể tới kịp ngủ cái an ổn giấc. Không ít truyền thông liền lại thả ra tân ảnh chụp tên là mang ngươi nhìn xem hào môn. Thiệp. Phụ thượng tân ảnh chụp Cố Tuyết Nghi thật sự 666. Lần trước là hồng hạnh nhất bang hào môn thái thái bồi chơi. Lần này là thương giới đại lão bồi chơi. Có ở hiện trường, là phóng viên trợ thủ. Yến Tổng ở phía sau xem thái thái đánh bài 2333 nói thái thái thua cũng không quan hệ khô. Kẻ có tiền đều như vậy ngoạn nhi sao? Kia thua vẫn là thắng. Thắng. Thắng đặc nhiều, một bút các ngươi tưởng tượng không đến số lượng tư. Năm trước thắng nhiều như vậy vẫn là Tống Thành Đức. Làm nàng, Tống gia dựa vào cái gì làm Yến gia a? Đều là người chính mình thắng. Thật sự hảo tuyệt a. Cố Tuyết Nghi nữ nhân này như thế nào cái gì cũng biết. Ta nghe nói lần trước ở Hồng Hạnh nàng mới lần đầu tiên học bài poker. Tân ảnh chụp lại tới nữa. Yến quá sườn xám giết ta. Bên hông thế nhưng còn vây quanh áo khoác. Yến Tổng, Thảo, Yến quá cúi đầu sát tay hảo Mỹ A. Yến Tổng giống như tham dự cái gì trường hợp đều là không chút cầu thả. Có thể xem hắn quá khứ phỏng vấn. Tuy rằng rất ít, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới là cái dạng gì người. Nhưng hắn đem áo khoác cấp Yến quá. Ta là Yến thị công nhân. Ta một, Yến Tổng thực chú trọng dáng vẻ, nhưng là ảnh chụp trong ngoài bộ đều nhíu, là thái thái vây nhăn sao? Ta không ăn Giang Tổng, ta muốn ăn nguyên phối ăn ngon thật ô, nhỏ giọng bức bức, tối hôm qua rời đi Yến hội sao? Có nhìn thấy Yến Tổng cùng Yến quá, bọn họ cư nhiên tới rồi ven đường tiểu cửa hàng tiện lợi mua đồ vật. Ta tuyệt đối không nhận sai. Còn mang theo bảo tiêu, Yến quá mua một chút đồ ăn vặt, còn cấp Yến Tổng cũng mua. Thảo, rõ ràng có tiền đến làm người theo không kịp, phảng phất hai cái thế giới. Nhưng bọn hắn lại đột nhiên hảo bình dân, hơn nữa chân nhân thật sự nhan giá trị cự cao. So màn ảnh còn muốn cao, đêm khuya bồi thái thái đường đi biên tiểu cửa hàng tiện lợi. Trước khái vì kính, cho nên lãnh đạm đều là giả. Lãnh đạm phía dưới mới là ám lưu dũng động, là bọn họ trời sinh một đôi, ta không xứng, TVT, Tô Phù sáng sớm hôm sau rời giường, liền phát hiện nàng tiêu tiền thỉnh thủy quân không có tác dụng, quay bùa hot search. Theo thứ tự là, thằng Yến quả Yến Tổng thăng thăng Tống Gia Thịnh Yến thăng thăng Tôn Tuấn Nghĩa phim mới hư hư thực thực nằm liệt giữa. Đường thăng, mặt sau mới là thăng Tô Phù khóc thăng Yến Tổng rõ ràng cùng Cố Tuyết Nghi chi gian như vậy lãnh đạm. Này băng nhân như thế nào liền ngạnh xinh xinh có thể từ trung gian nếm đến ngọt. Nơi nào cảm tình hảo, nơi nào trời sinh một đôi. Tô Phù tức giận đến mắng một hồi người đại diện, tiền đều hoa chỗ nào vậy. Không chỉ có không có gì con tin nghi Cố Tuyết Nghi. Còn toàn phủng thượng. Người đại diện cũng có chút khó chịu, cho nên nói chúng ta thủy quân nên hướng Cố Tuyết Nghi đầu tư phim mới mặt trên xử. Không nên hướng nơi này xử, này thủy quân một phân tán, tin tức một nhiều, cũng chỉ có ngươi fan chú ý ngươi vì cái gì khóc. Vốn đang tưởng tái hảo hảo thảo một chút ngươi bạch phú Mỹ nhân thiết. Kết quả Cố Tuyết Nghi một hơi kiếm lời nhiều như vậy. Lại đoạt ngươi nổi bật. Người này liền không thể đối lập, người cùng Cố Tuyết Nghi đặt ở cùng nhau, kia một so, chúng ta cực cực khổ khổ tạo hiệu quả liền toàn không có. Người biết cái gì, Cố Tuyết Nghi vốn dĩ liền ác độc có tâm cơ, Yến Tổng căn bản là không thích nàng, khẳng định là thủy quân vấn đề, từ nơi này vào tay, hơn nữa nàng lộng khóc chuyện của ta nhi, Cố Tuyết Nghi nhân tiết sớm băng rồi, người thỉnh cái gì rác rưởi thủy quân. Bọn họ chỗ nào hiểu, cư dân mạng nhóm yêu nhất làm chính là từ rất nhỏ chỗ moi đường ăn. Kia so bó lớn hướng trong miệng tái đường, còn muốn tới đến có thành tựu cảm. Chính mình moi đường, nhiều hương người đại diện bị mắng. Đành phải lại bỏ thêm đem hỏa kết quả đốm lửa này thêm lại không quá là thời điểm mơ siêu ở Yến hội. Hoàn nguyên một chút Cố Tuyết Nghi nói gì đó đi, trước chào phúng đoàn phim đầu tư tiểu. Lại chào phúng Tô Phù thù lao đóng phim thấp, nàng có tiền, làm đại gia cấp Tô Phù phủng cổ động, vốn ít đạo diễn nơi nào chọc tới Yến quá, phải bị nói nghèo, chính là, có một nói một, cùng Yến quá so sánh với, xác thật là nghèo LS nói được lại có vài phần đạo lý, thảo, sinh khí địa điểm tiến vào, mờ mịt mà lui ra ngoài, đúng vậy, Cố Tuyết Nghi là thật sự có tiền. Người đại diện còn liên động mấy cái tiểu đạo diễn chuyển phát. Giận mắng, nhưng lăng là không nhấc lên tới bọt nước giảng đạo lý. Yến quá lúc trước một hơi cấp Tôn Tuấn Nghĩa đầu nhiều như vậy. Có phải hay không ghét bỏ Tôn Tuấn Nghĩa quá nghèo? Cố Tuyết Nghi, ngươi hảo nghèo, cho ngươi 500 triệu đi. Nếu là như thế này, ta cũng muốn, cố thì tỉ tới vũ nhục ta đi. Trên mạng một bên triển khai hàn ổn đoàn phim đến tốt cùng nghèo không nghèo. Cùng Tôn Tuấn Nghĩa đầu tư như thế nào bắt được vấn đề thảo luận. Một bên còn Liêu Yến Văn ra ở đoàn phim lại không biết này đó, hắn cùng Tôn Tuấn Nghĩa khó được nếm. Tới rồi cái gì gọi là phối hợp tốt đẹp, Yến Văn ra mới vừa thông thuận mà chụp xong một cái. Ngồi xuống, liền nhận được điện thoại kia đầu truyền ra nữ nhân thanh âm. Ra ra, ngươi có phải hay không không có tiền dùng? Ngươi như thế nào sẽ đi diễn Tôn Tuấn Nghĩa điện ảnh? Yến Văn ra lúc này tâm tình vừa lúc, nói, ngươi mới nhìn đến tin tức Không phải à, ta không thiếu tiền, ta chính là đột nhiên muốn làm cái kỹ thuật diễn phái. Lấy lên mặt thường, nàng nói, làm cái gì liền nếm thử đi làm tốt, hắn hiện tại ở thử đem chuyện này làm tốt kia đầu nữ nhân lại. Không tin, Yến Văn gia tính tình nàng còn không rõ ràng lắm sao. Đừng diễn, Tôn Tuấn Nghĩa liên tiếp mấy bộ đều không quá hành, trong vòng không ai dám đầu tư. Ngươi có phải hay không còn mượn Yến gia danh nghĩa đầu tư? Kỳ thật là Tôn Tuấn Nghĩa hết thời, nhưng là lúc sau trên mạng sẽ mắng ngươi liên lụy Tôn Tuấn Nghĩa điện ảnh. Ngươi nếu là thiếu tiền, mụ mụ cho ngươi mượn Yến Văn gia cao hứng tâm tình một chút liền không có, hắn nói. Không cần, ta hội diễn tốt, gia gia. Ngươi nghe ta, Yến Văn gia cắt đứt điện thoại, hắn cúi đầu nhìn chính mình trước mặt kịch bản. Đem cái loại này táo úp cảm xúc đè ép đi xuống ân. Ta là một người hữu dụng, ta kỹ thuật diễn lại hảo lại là cái thiên tài. Nàng đều đầu 500 triệu đâu. Ta như thế nào sẽ làm nàng mệt tiền đâu. Yến Văn ra đứng lên, lại chụp một cái, nguyên ca không nghỉ ngơi. Hảo, mọi người đều chuẩn bị một chút. Chụp được một hồi. Này đầu Cố Tuyết Nghi vừa mới cùng Trương Hân thông điện thoại, nàng mang ngươi đi đâu nhi? Ngươi đi là được, khác đều không tỏ thái độ. Chờ ngươi đem nàng ma đến không sai biệt lắm. Ngươi liền nói, ngươi đầu 1000 vạn cấp Hồng Hạnh, nhưng là ngươi đến muốn này số tiền quyên đi ra ngoài dùng như thế nào đơn tử. Nói ngươi lần đầu tiên đầu nhiều như vậy, sợ mệt. Sợ ta đã biết, liền không cho ngươi tiền, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, Trương Hân cái hiểu cái không mà ứng. Thành, 1000 vạn a. Trương Hân còn chưa từng hưởng thụ quá loại này vung tiền như rác khoái cảm đâu, chờ này số tiền. Đầu đi ra ngoài, Ngọc Bích thích sao, Cố Tuyết Nghi nói, đấu giá hội thượng 600 vạn chục, ta tặng cho ngươi, Trương Hân hai mắt sáng ngời. Chiếc nhạ nói, hảo, cảm ơn Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi treo điện thoại, ngước mắt nhìn về phía mặt bàn, trên mặt bàn đồ ăn vặt đã bị phân đến sạch sẽ, mặt khác nên đi trường học đều đi trường học, nên đi làm, ở đoàn phim còn không có trở về, Cố Tuyết Nghi ánh mắt đột nhiên cứng lại, ân. Trên bàn nhiều một quyển sách, hơn nữa nhìn phong bì có điểm xa lạ, không giống như là nàng kệ sách, Cố Tuyết Nghi đến gần vừa thấy. Phong bì thượng viết, cường giả không cần bằng hữu. Hết chương.